Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 24, tiểu gia nổi danh. Hôm nay cảm ơn ngươi, mau trở lại đến khách sạn thì. Lục Giao đột nhiên đối với Lôi Nặc nói cảm ơn. Hả, không có gì, ngược lại ta chỉ muốn trứng Pokemon. Lôi Nặc cho rằng nàng là vì hắn chủ động nhận thua nói. Cảm ơn, ngẫu nhiên trả lời, ta không phải nói cái này. Ta là cảm ơn ngươi toàn lực đánh với ta rồi một đợt. Ồ, tại sao phải nói cảm ơn? Hắn hơi nghi hoặc một chút. Kỳ thực, Dragonair là ta tốn thời gian 2 năm huấn luyện ra. Chỉ là từ 2 tháng trước khởi, nó lại huấn luyện như thế nào? Tựa hồ cũng không có gì để thăng. Ta cảm thấy nó là gặp phải bình cảnh. Cho nên, ta muốn cho nó đánh một trận chiến đấu kịch liệt. Xem đối với nó phải chăng có giúp đỡ. Lục Giao giải thích, đích xác là bình cảnh. Căn cứ vào hệ thống phân cấp, hắn biết rõ, level 50 cùng level 51 là một đạo ranh giới. Vượt qua rồi, chính là chuẩn thiên vương rồi. Ngạch, gia đình của ngươi bối cảnh không đơn giản đi. Nhà ngươi liền không có bồi luyện sao? Không có, ta người trong nhà, hoặc là chính là quá mạnh. Đánh với ta giống như tại tựa như chơi, hoặc là chính là quá yếu, ta đánh liền cùng tựa như chơi, không có loại kia kịch liệt cảm giác. Được đi, ngươi đến nói cảm ơn, ta liền tiếp nhận. Đương nhiên, ngươi về sau tinh khí có thể tốt một chút vậy thì càng tốt hơn. Ngươi tới địa ngục đi trực thẳng nam. Lục Giao tại nội tâm gầm thét. Hoàng hôn, Lôi Nặc ba người đi tới trạm xe lửa. Lúc trước bọn hắn liền nói xong rồi hôm nay muốn đi ra thành. Vốn là tính toán buổi chiều đi, chỉ là tham gia trận đấu trì hoãn thời gian. Bất quá, hết thảy các thứ này đều là đáng giá. Lôi Nặc ôm lấy máy ấp trứng, nhìn đến bên trong trứng, trong lòng Mỹ tư tư. Thời, gian, phân, cát, vượt hấn, ngày thứ hai. Ra thành một cái trong khách sạn, Lôi Nặc mơ màng tỉnh lại, sau đó bắt đầu rửa mặt. Bọn họ là tối hôm qua đến ra thành, sau đó tìm một khách sạn liền ở, tính toán dưỡng hảo tinh thần. Hôm nay khiêu chiến ra thành gym, sau khi đánh răng rửa mặt xong, Lôi Nặc đi ra khỏi phòng, vừa vặn nhìn thấy hai nữ từ căn phòng cách vách đi ra. Lên tiếng chào. Ba người cùng nhau xuống lầu ăn điểm tâm. Tại quán rượu trong hậu viện, cho Pokemon đút đồ ăn thời điểm, Lôi Nặc rốt cuộc thấy được Lục Giao hoàn chỉnh đội ngũ. Dragonair, Typhlosion, Espeon, Luxray, Roserade, những thứ này đều là đã gặp. Chưa từng thấy chỉ có Lapras, màu lam, LV43, quả nhiên là siêu cấp đời thứ hai. Chủng tộc chỉ đều là 500 trở lên. Lôi Nặc hâm mộ và ghen ghét. Hả? Sau đó, hắn chú ý tới Dragonair có chút không giống. Đinh, Dragonair, màu tím, LV51. Ta đi, chuẩn thiên vương nữa rồi a. Lôi Nặc cẩn thận nhìn một chút cách đó không xa Dragonair. Phát hiện của nó thật sự thay đổi. Đương nhiên, không phải bề ngoài, mà là khí chàng. Dragonair trên thân tản mát ra một cổ như có như không khí thế. Cổ khí thế này lên lúc trước hoàn toàn không có. Hắn suy đoán, khi cổ khí thế này hoàn toàn ngưng tụ thì chính là thiên vương cảnh giới. Lục Giao, Dragonair bình cảnh hàn phá. Lôi Nặc thuận miệng nói ra. Hả? Hả? Nghe vậy, Lục Giao quan sát tỉ mỉ trong chốc lát, cũng phát hiện Dragonair không giống nhau. Thật đúng là quá tốt, chúc mừng ngươi Giao tỷ. Đây là ôm lấy Eevee cùng Steril Lâm Tuyết. Lúc này Lôi Nặc Ampharos chạy đến bên cạnh hắn, dùng nó kia kỳ cá tựa như nhẹ tay nhẹ thọt Lôi Nặc. Mui Mui mờ mờ Lôi Lôi, hai cái này giống cái nhân loại là của ngươi phối ngẫu sao? Người loại này sẽ bị xài đao đấy. Không phải, Lôi Nặc nâng trán, sớm biết liền không để cho nó cùng lão mụ nhìn con chó gì huyết 8 giờ ngăn rồi. Hắn rất phiền muộn, Ampharos tính cách này tuyệt bích là theo lão mụ học. Lôi Nặc, làm sao? Không, không có gì. Sau 2 giờ, ra thành gym trước đài. Lôi Nặc cùng Lục Giao tại đăng ký, chuẩn bị khiêu chiến gym. Lâm Tuyết đã đi trước khán đài chờ. Bất quá, hắn làm sao cảm giác trước đài muội tử nhìn mình ánh mắt là lạ. Lúc này ngươi trước tiên vẫn là ta trước tiên. Đi vào gym sau đó. Lôi Nặc nghiêng đầu hỏi. Lúc này ngươi trước tiên đi. Được, vậy theo ta trước tiên. Lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến một đạo ôn nhu giọng nữ. Các ngươi khỏe à? Lục Giao còn có Lôi Nặc đúng không? Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng mà ngữ khí lại phi thường khẳng định. Nghiêng đầu nhìn đến, chỉ thấy một cái mặc lên màu xanh nhạt áo đầm xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đi tới. Ừ, là Gia Thành gym quán chủ Ngô Thiến. Lôi Nặc nhận ra, đồng dạng là lên mạng cha. Ngạch, Ngô quán chủ chào ngươi, ngươi nhận cho chúng ta? Lôi Nặc hơi nghi hoặc một chút. Theo lý thuyết, bọn hắn mới vừa ở trước đài đăng ký, quán chủ không thể nào nhanh như vậy đạt được tư liệu của bọn họ. Đều là khiêu chiến trước từ nhân viên làm việc đưa lên. Nhìn Ngô Thiến biểu tình, rõ ràng là nhận để bọn hắn, mà Lôi Nặc rõ ràng chưa thấy qua nàng. Đây liền để cho Lôi Nặc cảm thấy kỳ quái rồi. Ta đương nhiên nhận được các ngươi a. Ngô Thiến đến gần sau đó, cười trả lời. Các ngươi ngày hôm qua đối chiến trận đấu kia video, Nam Biển đài truyền hình tối hôm qua đều chiếu. Rất đặc sắc tranh tài. Ta vừa vặn nhìn, Ampharos cùng Dragon Air đều rất lợi hại đây. Lôi Nặc vẻ mặt mộng bức. Ta đi, chẳng trách vừa mới trước đài cô em ánh mắt như vậy quái. Hóa ra nàng cũng nhìn. Nhìn thấy hắn và Lục Giao đây đối với ngày hôm qua còn là đối thủ người. Hôm nay cùng đi đăng ký khiêu chiến. Cho nên, không đúng, trọng điểm không phải cái này. Trọng điểm phải, tiểu gia ta nổi danh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.